Truyền nhân thiên y, chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 887. Giờ phút này dáng vẻ và mấy câu nói của Vạn Khôi thật sự y như bọn buôn bán trẻ con trên tivi. Cô bé lập tức lao vào phòng bếp quát to lên: "Chị dâu Huỳnh Tuyết, chị dâu Tử Yên, người xấu tới rồi, đánh người xấu!" Chẳng mấy chốc, Mộ Huỳnh Tuyết và Hạ Tử Yên lập tức ra khỏi bếp. Nhìn thấy bọn họ, Vạn Khôi lập tức nhếch miệng cười đầy vẻ tà ác, nói: "Nghe nói vận may của Lương Siêu không tồi, xem ra bây giờ quả thật là như vậy. Hai vị mỹ nữ có hứng thú đi dạo với tôi không?" Sau khi nghe xong lời này, sắc mặt của hai cô gái trở nên lạnh lùng. Sau khi nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý tách nhau ra. Hạ Tử Yên lao tới tấn công Vạn Khôi, còn Mộ Khuynh Tuyết lao tới chỗ Lương Nghiên để đưa cô bé đi trước. Bụp, bụp, bụp, bụp, Hạ Tử Yên và Vạn Khôi đánh nhau một hồi nhưng không một ai chiếm ưu thế. Tên B3N Thái này là một tu luyện giả. "Khuynh Tuyết mau tới giúp tôi." Nghe vậy, Mộ Khuynh Tuyết lập tức lao tới. Đường kiếm của cô ấy có góc độ khá xảo quyệt, đâm thẳng về phía trái tim của Vạn Khôi. Ấy, Vạn Khôi nở nụ cười. Hắn ta vung tay một cái, dễ dàng bắt được đường kiếm của Mộ Khuynh Tuyết. Thậm chí, hắn ta còn sờ mó bàn tay của cô ấy. Chậc chậc, mềm mại quá, mỹ nhân à, làn da của cô thật mềm mại. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô vẫn là người chưa có kinh nghiệm đúng không? Tôi nghe nói cô mới ở bên cạnh Lương Siêu chưa được bao lâu. Có phải phương diện nào đó của hắn không được tốt lắm đúng không? Bằng không hắn đã không ở bên cạnh cô đến tận bây giờ nhỉ? Anh, Hạ Tử Yên tức giận. Sau khi quát một tiếng, những ngọn lửa màu tím bùng lên xung quanh người cô. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của đối thủ, cô chĩa thẳng kiếm và đâm về phía Vạn Khôi. Lần này, Vạn Khôi nghiêm túc hơn. Đầu tiên hắn ta lùi lại hai bước, sau đó xông lên và chĩa nắm đấm khiến cho Hạ Tử Yên giật mình lùi lại 10 bước. Thế nhưng hắn ta cũng không mừng vội. Hắn ta nắm chặt tay, nhìn vết bỏng trên tay thì híp mắt lại, sau đó khẽ thở dài. Thật không ngờ lại có thể gặp mỹ nữ trời sinh. Mỹ nhân à, ngọn lửa tuyệt đẹp của cô thật lợi hại. Điếc không sợ súng, xia di gan cong y xê dai du gong lai, dòng si trinh đờ si li che di si trang cai, kè oan cui bu si ang dai di su oan xia quy le, chư y quan biên chi ang chi hong đờ tu xuê giao phây chu quy. Hạ Tử Yên lại tiếp tục tấn công. Sức mạnh của một cao thủ được bộc lộ hết sức, nhưng Vạn Khôi lại không muốn chơi đùa tiếp nữa. Cách chương.